nếu có một tấm gương ở trước mặt anh và ngài bảo, anh nhất định sẽ phát hiện nụ cười của anh và ngài bảo gần như là giống hệt nhau. Cách chương.